Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sương Linh cùng Vinh Mãng gõ định rồi vào thành sau lộ tuyến cùng Minh Sát thời gian. Tiền vệ từ bọn họ trong miệng biết được. Bọn họ tính toán trước thời gian lặng lẽ phái người lẻn vào thành đi thiết trí mắt trận. Đúng vậy. Hàn Sương Linh chuẩn bị lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Lấy trận pháp phong ấn ma tu Hàn Linh tu vi. Lại tùy thời đoạt thành. Nhiều thiết mấy cái mắt trận. Hàn Linh người này thập phần giảo hoạt. Hàn Sương Linh ăn qua lỗ nặng. Thập phần cẩn thận. Tiền vệ cấp ra kiến nghị. Ta nghe nói kia Hàn Linh có một phàm nhân phu nhân. Còn chuyên môn vì hắn kiến tạo một tòa lâu tháp. Nếu ngươi đem mắt trận thiết lập tại chỗ đó. Có thể hay không càng dễ dàng bắt được hắn. Phàm nhân phu nhân. Hàn Sương Linh ngẩn ra. Vinh Mãng phụ họa nói. Ân, việc này ta cũng có điều biết được. Nghe nói Hàn Linh thập phần yêu thương hắn phu nhân. Chỉ cần lâu trong tháp có chuyện gì. Hắn sẽ buông đỉnh đầu sở hữu sự vụ chạy đến. Chỉ là kia phàm nhân phu nhân bị bảo hộ rất ít. Cực nhỏ có người gặp qua. Có thể là cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân đi. Tiền vệ ảo tưởng một chút. Rốt cuộc có thể làm một cái ma tu ái chết đi sống lại. Cũng không biết là bộ dáng gì. Hắn còn khá tò mò. Một khi đã như vậy. Liền ở kia phu nhân lâu tháp hạ nhiều thiết một cái mắt trận. Hàn Sương Linh nói. Tiền vệ thấy Hàn Sương Linh tiếp thu chính mình ý kiến. Liền lập tức tranh công nói. Vực chủ đại nhân. Ta chính là vì ngươi lập hạ không ít công lao hãn mã. Chờ đoạt lại phong băng thành. Ngươi cần phải cái thứ nhất cởi bỏ ta trên người trói buộc ấn ký. Làm cho ta sớm một chút rời đi Hàn băng địa giới. Hàn Sương Linh hơi hơi tạm dừng sau một lúc lâu. Ánh mắt nhìn về phía tiền vệ. Tiền vệ bị hắn xem đến có chút không thể hiểu được. Làm sao vậy? Hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá nếu trợ giúp Hàn Sương Linh đoạt lại phong băng thành. Hắn sẽ không trợ giúp bọn họ rời đi Hàn băng địa giới. Rốt cuộc nguyên thư cốt truyện. Hàn Sương Linh cũng trợ giúp Yến Trần Tiên Tôn giảm bớt trói buộc ấn ký thời gian. Không có gì. Hàn Sương Linh nghiêng đi đầu. Không có nhiều lời. Tiền vệ hồ nghi gãi gãi phát. Cũng không biết Hàn Sương Linh đây là cái gì biểu tình. Lúc sau mấy chục thiên. Tiền vệ toàn tâm toàn ý nhào vào tu luyện thượng. Yến Trần Tiên Tôn khó được truyền thụ hắn tu hành chi đạo. Hơn nữa không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy chính mình đã nhiều ngày tu vi đột phi thực mau. Tựa như võ hiệp bị đả thông nhâm đốc lục mạch dường như. Tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Từ trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn thế nhưng chỉ dùng 12 thiên. Ngày đó đột phá thời điểm. Hắn thậm chí không hề cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình ngủ một buổi tối. Buổi sáng tỉnh lại khi liền cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng. Linh thức cũng mở rộng gấp đôi nhiều. Bị người khác nhắc nhở. Mới biết được chính mình cư nhiên trong lúc ngủ mơ thăng giai. Này liền giống như chính mình không tham gia khảo thí. Lại đột nhiên được đệ nhất danh. Thập phần không có cảm giác thành tựu. Nhưng lại cảm thấy rất cao hứng. Có phải hay không ăn linh dược duyên cớ? Hắn lẩm bẩm tự nói. Từ ngày ấy ăn qua sư tôn Yến Trần linh huyết sau. Hắn cũng không dám lại đi chạm vào lần thứ hai. Chủ yếu là cảm thấy chính mình lần đầu tiên khi ăn nhiều. Hơi xấu hổ. Cũng may lúc sau Yến Trần Tiên Tôn cũng không có lại làm hắn uống huyết. Khả năng thiên linh căn huyết trực tiếp từ trong cơ thể rút ra. Cũng xác thật tổn thương linh lực. Nhưng sau lại Yến Trần Tiên Tôn mỗi ngày đều sẽ đưa cho hắn một viên linh đan. Cho hắn củng cố linh lực tăng lên tu vi. Tiền vệ ngày ngày đều dùng. Hiện giờ thăng giai tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Rồi lại có điểm lo lắng. Trong tiểu thuyết thông thường không phải nói giai đoạn trước tu hành nếu dùng đan dược trồng chất tu vi. Ngày sau đối thăng giai không tốt lắm sao? Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 22. Sư tôn ăn dưa. Nhón chân để sát vào mặt đánh giá tiền vệ. Người tu vi trướng rất nhiều. Hắn sủy phong càn vi thân phận. Lại không dám hỏi nhiều. sợ bại lộ chính mình đối tu hành một biết khó hiểu. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngao một tháng. Hắn tu vi ở trúc cơ hậu kỳ thế nhưng cũng càng ngày càng củng cố. Trong cơ thể linh lực hồn hậu, tu vi cũng vững chắc. Trong lúc Vinh Mãng phái ra đi vài lần săn thú thu thập tiết xương băng thú ngưng tinh. Tiền vệ cũng đi theo đi. Yến Trần Tiên Tôn tặng cho hắn huyền thiết trùy khiến cho càng ngày càng thuận tay. Thậm chí còn biến ảo ra rất nhiều chiêu thức. Ta đời này nên sẽ không liền dùng này hai cái trùy đi thiên hạ đi. Tiền vệ không thể nói là cái gì tư vị. Liền tính là cực phẩm pháp khí. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là trùy đầu A, một chút đều không yêu nhã. Hắn trở về thạch ốc. Lại ở đẩy cửa thời điểm nghe được bên trong truyền đến đối thoại thanh. Người quyết định sao? Chỉ sợ hắn sẽ không tiếp thu đi. Tiếp thu cùng không? Đều không phải hắn một người định đoạt. Hắn như thế đối đãi ngươi. Ngươi thế nhưng cũng nhẫn tâm. Nếu là bị hắn đã biết. Môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tiền vệ vẻ mặt mờ mịt đi vào tới. Biết cái gì? Đang ở cùng Yến Trần Tiên Tôn nói chuyện với nhau, Hàn Xương Linh lập tức dừng lại thanh. Hắn quay đầu lại đây xem tiền vệ. Trên mặt biểu tình có chút thương hại cùng đồng tình. Làm cho tiền vệ vẻ mặt mạc danh. Yến Trần Tiên Tôn mở miệng. Người đã nhiều ngày tu hành như thế nào? Khá tốt. Cảm giác chính mình gần nhất tu vi tăng lên thực mau. Mau đến độ làm ta có chút sợ hãi. Tiền vệ trả lời nói. Sư tôn, người cho ta đan dược linh lực quá cường. Ta tu vi tăng lên nhanh như vậy. Có thể hay không đối ta ngày sau thăng giai có ảnh hưởng. Ta dư ngươi đan dược cùng mặt khác bất đồng. Sẽ không đối với ngươi thăng giai có ảnh hưởng. Ngươi chỉ cần thêm tu hành là được. Yến Trần Tiên Tôn an ủi. Tốt, sư tôn, nghe Yến Trần Tiên Tôn như vậy vừa nói. Tiền vệ tựa hồ lại an tâm một ít. Rốt cuộc là nam chủ. Có chút thần bí đan dược cũng là có khả năng. Hơn nữa Nguyên Thư tuy rằng là một cái nam chủ báo thù chuyện xưa. Nhưng chính chủ bản tính vẫn luôn tới đều là chính phái. Cho nên tổng sẽ không hại chính mình. Hàn Xương Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không có nhiều lời. Khoảng cách áp tải ngưng tinh còn có cuối cùng 2 ngày thời gian. Vinh Mãng đã ở Phong Băng Thành thiết hạ nhiều mắt trận. Chỉ đợi vào thành ngày. Phát động công thành. Thành bại tại đây nhất cử. Trong doanh địa biết được việc này người đều không khỏi khẩn trương lên. Không khí cũng càng thêm áp lực. Thạch ốc nội, Yến Trần Tiên Tôn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bỗng nhiên có một cổ máu loãng từ yết hầu trào ra. Hắn cúi người xuống dưới. Kịch liệt ho khan, kia máu loãng liền lập tức bắn đầy đất. Tiền vệ cũng không biết thạch ốc nội tình huống. Chính bưng một mâm đầm lầy dưa gõ mở cửa. Sư tôn, ta cho ngài mang theo linh quả. Thạch ốc nội im ắng. Liền một tia ánh sáng cũng không có. Tiền vệ nhìn đến Yến Trần Tiên Tôn khoanh chân ngồi dưới đất. Hơn phân nửa cái thân ảnh đặt trong bóng đêm. Chỉ có sườn mặt bị ánh sáng nhạt chiếu đến đạm lượng. Hắn đem ống tay áo giấu ở phía sau. Tựa hồ lau chùi thứ gì. Tiến vào. Tiền vệ đem đầm lầy dưa bưng tiến lên. Mới vừa mua. Ta cùng đốn củi đội đi săn thú xương tiết băng thú. Đổi tới rồi không ít ngưng tinh. Tuy rằng sư tôn là thiên linh căn không thiếu linh lực. Nhưng coi như ăn cái dưa đỡ thèm. Hảo. Yến Trần Tiên Tôn thanh âm có chút suy yếu. Hắn giơ tay lấy một mảnh dưa. Lấy tay áo che khẩu chậm rãi ăn xong một mảnh. Đúng rồi sư tôn. 2 ngày sau chúng ta liền phải đi trước Phong Băng Thành. Ngài có phải hay không yêu cầu ngụy trang một thân phận? Mang chúng ta vào thành ma tu chung. Có một cái tiểu nữ hài tựa hồ là năm đó bị ngài trục nhập Hàn Băng địa giới. Nàng vẫn luôn muốn tìm ngài báo thù. Tiền vệ đối kia tiểu nữ hài có ấn tượng. Hơn nữa đối phương nhìn như tuổi tiểu. Tu vi lại cực cường. Ở hắn phía trên, Yến Trần Tiên Tôn thấp hèn đôi mắt. Ngữ khí không mặn không nhạt. Các ngươi đi trước, ta vãn chút thời điểm sẽ tự vào thành. Cũng hảo, chờ ta vi sư tôn tiên phong. Tiền vệ vỗ vỗ bộ ngực. Đãi ta bắt lấy Phong Băng Thành. Liền có thể cùng sư tôn cùng rời đi Hàn Băng địa giới. Hiện giờ hắn cũng coi như cùng nam chủ đến gần quan hệ. Tổng không đến mức sẽ lại tao hắn báo thù. Chờ rời đi Hàn băng địa giới sau. Hắn tính toán tìm một khối hoa thơm chim hót điền viên bảo địa. Sung sướng độ nhật. Không chuẩn còn có thể lại cưới một cái ôn nhu xinh đẹp tức phụ nhi. Nếu là tới rồi thế gian đi. Có lẽ còn có thể vớt cái hoàng đế đương đương đâu. Đến lúc đó tam cung lục viện. Hắc hắc hắc. Tiền vệ trong lòng âm thầm ảo tưởng. Nhịn không được khóe miệng dơ lên vẻ tươi cười. Yến Trần Tiên Tôn thấy chậm rãi nâng lên mi mắt. Nhìn hắn. Càn vì. Nếu có một ngày rời đi Hàn băng địa giới. Người muốn đi làm cái gì? Tiền vệ khẳng định sẽ không đem chính mình tư tâm nói ra. Vội thành kính nói. Đương nhiên là bồi sư tôn cùng nhau hồi Trạch Thiên Sơn. Hảo hảo tu hành. Ngày sau có thể kế thừa sư tôn y bát. Hảo. Yến Trần Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Sư tôn lại nếm một khối dưa. Lạnh liền không thể ăn. Ân. Ban đêm nghỉ ngơi. Tiền vệ ngủ thực an ổn. Hàn Xương Linh không ở thạch ốc. Đã nhiều ngày hắn đều vội vàng quy hoạch công thành một chuyện. Mấy ngày đều ở thành lâu suốt đêm, cho nên toàn bộ phòng trong, chỉ có tiền vệ cùng Yến Trần Tiên Tôn hai người, ngoài cửa sổ ánh trăng như sa mỏng mềm mại chiếu rọi tiến vào. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Yến Trần Tiên Tôn hơi hơi mở bừng mắt, nhìn về phía chắc ngoa ở trên giường gỗ tiền vệ, hắn tu vi hẳn là đã không sai biệt lắm, bỗng nhiên có cái thanh âm từ hắc ám chỗ truyền đến. Thế nhưng là đã trở về Hàn Xương Linh. Hắn có lẽ là thương nghị hảo sở hữu công thành công việc. Không biết khi nào trở về thạch ốc. Nhưng ngủ say tiền vệ cũng không biết. Yến Trần Tiên Tôn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Vực chủ tự mình thiết trận. Phong băng thành hẳn là vật trong bàn tay. Nguyên bản liền không có bị cướp đi. Chỉ là mượn cấp ma tu chơi mấy ngày mà thôi. Hàn Xương Linh từ chỗ tối đi ra. Một nửa ánh trăng chiếu vào trên người hắn, lại là cực lãnh xương sắc. Hắn vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng người khác không biết chính là thân là Hàn băng địa giới vực chủ hắn. Ở chỗ này đóng giữ thượng vạn năm, từ tu vi đi lên nói, đó là Trạch Thiên Sơn trưởng môn, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn tu vi bị phong ấn là chuyện thật, đảo cũng hiếm lạ, mà tu Hàn Linh bị đánh vào Hàn băng địa giới trăm năm. Phía trước cũng không thấy hắn có cái gì khởi sắc, lại ở trong một đêm thiết kế phong hắn tu vi, lại đoạt phong băng thành. Hắn muốn nhìn một chút sau lưng là ai đang làm trò quỷ. Ẩn nhẫn mấy tháng, vẫn không thu hoạch được gì. Một khi đã như vậy, chi bằng một lần nữa đoạt lại phong băng thành, đem Hàn Linh chóc nã xuống dưới, lại tinh tế khảo vấn. Nhưng hắn biết, nếu là tóm được Hàn Linh, giấu ở hắn sau lưng người thực mau liền sẽ bước ra, không lưu lại chút nào dấu vết, sợ là hỏi không ra thứ gì tới. Lại đến một khối, ăn xong ta sẽ không ăn. Bẹp bẹp, bên cạnh truyền đến tiền vệ bóng đè thanh âm. Hàn Xương Linh đem ánh mắt dừng ở trên người hắn. Người quyết định sao? Yến Trần Tiên Tôn khép lại mi mắt. Phải rời khỏi Hàn băng địa giới, cũng chỉ có này pháp. Hắn nếu muốn oán, liền oán ta đi. Hai ngày chi kỳ, thực mau tới lâm. Áp tải đội đã an bài hảo nhân thủ, tổng cộng 76 người. Mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng so trước một lần muốn nhiều thượng gấp 3. Vinh Mãng đứng ở áp tải đội trước chờ. Ma tu nữ hài A Du lại lần nữa tới. Lúc này đây yêu cầu nhiều người như vậy vào thành. Nữ hài liếc liếc mắt một cái mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Vinh Mãng tiến lên cung kính nói. Lúc này đây áp tải ngưng tinh là lần trước gấp 2. Không dám chậm trễ. Nữ hài ánh mắt ở 70 nhiều áp tải đội thành viên trung đảo qua mà qua. Trong đó cũng thấy được trong đám người tiền vệ. Đi thôi. Nàng không có lại kiểm tra cái gì. Mà là nghiêng người tùy đội đi trước. Vinh Mãng thở phào nhẹ nhõm. Hắn giơ tay mệnh nói. Xuất phát. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn khởi hành. Đi trước phong băng thành. Tiền vệ sách theo thiết trùy. Đi theo đội ngũ phía cuối. Hắn nhiệm vụ là ở tiến vào phong băng thành sau dẫn dắt rời đi một bộ phận ma tu kiềm chế bọn họ. Cho nên vũ khí tính toán tùy thân triển lãm. Để ngừa lại từ trong túi trữ vật tế ra. Chậm một phách. Lúc này đây áp tải đội chung, có rất nhiều kinh nghiệm phong phú lớn tuổi già, cũng có tuổi so nhẹ nhưng tu vi không tồi bình thường tu sĩ. Lớn tuổi già càng trầm ổn một ít, đại bộ phận đều rõ ràng lúc này đây áp tải đội nhiệm vụ. Cho nên biểu tình ngưng trọng, tuổi trẻ tu sĩ cũng không biết, bọn họ chỉ tưởng tới hoàn thành một lần áp tải nhiệm vụ. Tâm thái thực vui sướng, ta là lần đầu đi Phong Băng Thành, cũng không biết nơi đó là bộ dáng gì, có gì không giống nhau, phỏng chừng cũng cùng doanh địa không sai biệt lắm. Ta nghe nói Phong Băng Thành có rất nhiều ma tu, những người đó sẽ không tìm chúng ta phiền toái đi. Ngươi cái này người nhát gan, có cái gì sợ quá. Trong đám người, có mấy người là gặp qua tiền vệ, cũng biết lần trước áp tải hắn cũng tham dự trong đó. Liền thả chậm bước chân, tiến đến hắn bên cạnh tới. Huynh đệ, nghe nói ngươi đi qua Phong Băng Thành, nơi đó thế nào? Tiền vệ hồi ức một chút. Là một tòa đứng lặng ở đầm lầy thượng đảo. Trên đảo có một tòa đại băng thành. Bên trong chính là Phong Băng Thành. Đầm lầy có đảo, giống nhau cục đá rừng ở đầm lầy. Sẽ không hạ hãm sao? Quảng cáo, cách chương.